chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, đặc huấn cùng huấn luyện viên nữ. Nhìn đến danh sách phía trên tên, Vương Đại Đông cười, lão đại, ngươi còn có cái gì phân phó? Đi xuống đi. Vâng, lão đại, vụng trộm nhìn qua Vương Đại Đông bóng lưng. Lữ Tiểu Thiến âm thầm thở dài. Lữ Tiểu Thiến, ngươi vẫn là làm việc cho tốt đi. Cô bé lọ lem cố sự, chỉ tồn tại ở chuyện cổ tích bên trong. Vương ca, ngươi mau nói, Tằng Tiểu Trương rốt cuộc muốn làm sao xử phạt ngươi? Vương Đại Đông mới ra đến, Dương Kiến thì nghênh tới. Vương Đại Đông vẻ mặt đưa đám nói, xong đời. Công ty muốn đối ta tiến hành đặc huấn. A, sẽ không như thế xui xẻo. Nghe nói công ty đặc huấn siêu cấp nghiêm ngặt, hoàn toàn giống như là huấn luyện quân nhân một dạng. Trước kia có tham gia qua người trực tiếp bởi vì chịu không được mà từ chức. Dương Kiến kinh ngạc, nói, ai, còn không phải sao? Vương Đại Đông than thở phàn nàn nói, bất quá khá tốt, chí ít không có bị khai trừ. Dương Kiến vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai, một bộ ta đồng tình ngươi biểu lộ. Dương Kiến phát hiện Vương Đại Đông trên tay danh sách, cầm tới xem ra, a, đây là cái gì, còn có tên của ta. Há, quên nói cho ngươi, lần này tham gia đặc huấn bảo an hết thảy có 10 cái. Đây là danh sách, cái gì, không thể nào. Dương Kiến nuốt ngụm nước bọt. Vương Đại Đông cũng học Dương Kiến bộ dáng vỗ vỗ Dương Kiến bả vai. Không sai, cũng là ngươi muốn như thế. Cùng lúc đó, trên mặt lộ ra ta cũng đồng tình ngươi biểu lộ. Khi biết chính mình cũng muốn tham gia đặc huấn, Dương Kiến nhất thời trở nên ủ rũ. Anh em, đây là chuyện tốt, nghe nói nếu như có thể thông qua đặc huấn, sẽ trực tiếp thăng liền 3 cấp, hưởng thụ phó quản lý đãi ngộ. Vương Đại Đông an ủi lên Dương Kiến tới, nói thì nói như thế không sai, có thể ngươi không biết cái kia huấn luyện có bao nhiêu biến. Hình dáng, căn bản cũng không phải là người có thể hoàn thành, Dương Kiến vẫn như cũ cùng ăn chuột chết, giống như biểu lộ, cái này muốn tham gia đặc huấn, vốn là Vương Đại Đông cũng là rất khó chịu, nhưng làm hắn chỉ giáo quan viên về sau nhất thời thì không có một chút khó chịu ý tứ. Bởi vì huấn luyện viên là nữ nhân, hơn nữa còn là cái nữ nhân xinh đẹp, kim đỉnh phòng tập thể hình bên trong. Các ngươi tốt, ta chính là các ngươi lần này đặc huấn huấn luyện viên. Long Thu Vũ, các ngươi có thể gọi ta Long huấn luyện viên, hoặc là huấn luyện viên. Trên người mặc xong bài khấu mặc lục quân dụng ngắn tay, thân dưới mặc màu đen váy ngắn, đầu đội lấy một đỉnh quân dụng beret. Trên chân đạp trên quân ngoa nữ quân quan cách ăn mặc nữ nhân đối với thân thể trước 10 người đứng. Cong vẹo, quần áo không chỉnh các nhân viên an ninh nói. Nữ nhân dáng người cao gầy, lại phối hợp mặc đồ này. Khí chất xuất trần, tư thế hiên ngang, cực giống trong TV diễn loại kia nữ đặc công. Vương Đại Đông nhìn đều nhanh mê mẩn. Sớm biết huấn luyện viên là cái đại mỹ nữ, liền xem như không cho hắn đến, hắn cũng nhất định phải đến a. Nghe rõ chưa? Huấn luyện viên nữ lớn tiếng hỏi. Nghe rõ ràng, thưa thớt mặt ủ mày trao âm thanh vang lên. To hơn một tí, ta không nghe thấy. Chớ cùng cái đàn bà giống như đĩa. Huấn luyện viên nữ thanh âm lần nữa phóng đại 8 độ. Ngươi không phải liền là đàn bà nhi sao? Một cái bảo an lười nhác cười nói. Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Ta nói ngươi không phải liền là cái đàn bà gì không? Ngươi nói chuyện tên là Lý Khôi, dài đến nghiêu cao mã đại, nghe nói luyện qua mấy ngày taekwondo, bởi vậy rất không đem cái này trẻ tuổi xinh đẹp huấn luyện viên nữ để vào mắt. Tùng lỏng lỏng lẻo lẻo đứng đấy, tay ước lượng tại trong túi quần, một chân còn tại trên mặt đất dốc hết ra lấy. Ha ha ha, phòng thể hình nhất thời phát ra một trận cười vang. Ngươi ra khỏi hàng, huấn luyện viên nữ chỉ Lý Khôi nói ra. Thế nào nha, muốn đánh ta nha, ta khuyên người chớ chọc ta. Ta thế nhưng là học taekwondo. Lý Khôi lười nhác theo trong đội ngũ đi tới. Đi thẳng tới huấn luyện viên nữ đối diện. Còn cầm tay chỉ đào móc lỗ mũi. Phách lối cùng cực, hắn lời mới vừa nói xong. Huấn luyện viên nữ chính là động. Trực tiếp một chân đá hướng lồng ngực. Tốc độ nhanh như tia chớp. Thế như bôn lôi, bành. Lý Khôi liền phản ứng đều không kịp phản ứng. Màu đen quân ngoa chính là cùng hắn lồng ngực tới một lần hung hăng tiếp xúc. Thân thể trực tiếp hướng về, sau bay rớt ra ngoài 2-3 mét. Huấn luyện viên nữ tựa hồ còn không có ý định buông tha Lý Khôi. Tại Lý Khôi còn không có ngã xuống đất, đến lúc đó liền là một thanh đặt tại trên đầu. Lý Khôi đầu cũng cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. May là Lý Khôi da dày thịt thô. Lúc này cũng bị đụng sao vàng bay loạn. Huấn luyện viên nữ lúc này mới buông ra Lý Khôi. Sau đó vỗ vỗ tay tay cầm. Mục quang lãnh lệ liếc nhìn hướng mọi người. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người hết thảy hành động đều muốn nghe theo ta chỉ huy. Ta mệnh lệnh nhất định phải phục tùng. Nếu không đào thải, mặt khác, nói chuyện trước nhất định phải đánh báo cáo. Nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng. Lần này, thanh âm cuối cùng trở nên hồng sáng lên. Tất cả mọi người đánh tới 12 phần tinh thần. Thẳng tắp cái eo. Đương nhiên, trong này có người ngoại lệ. Cái kia chính là Vương Đại Đông. Lúc này con hàng này chính sờ lên cằm. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm huấn luyện viên nữ. Không biết suy nghĩ cái gì. Bạo lực nữ huấn luyện viên. Nhìn Vương Đại Đông là sửng sốt một chút. Nữ nhân này hắn vậy mà nhận biết. Cũng là lần trước nói với hắn chỉ cần đua xe thi đấu thắng nàng liền có thể ngủ nàng cái kia áo dài. Mỹ nữ, meo, lần trước nhiều nhiệt tình a, làm sao lần này thì biến băng sơn đâu. Còn bạo lực như vậy. Tuy nhiên mặc quân trang bộ dáng cũng không tệ lắm. Bất quá ta còn là ưa thích áo dài. Vương Đại Đông lẩm bẩm. Ta vừa nói cái gì? Nói chuyện trước mời đánh báo cáo. Ngươi ra khỏi hàng. Huấn luyện viên nữ chỉ Vương Đại Đông quát lạnh nói. Vương Đại Đông nhất thời bị giật mình. Một mặt sợ hãi bộ dáng. Nói ra. Huấn luyện viên đại nhân. Ngươi đừng đánh ta. Ta biết sai. Ta về sau đánh báo cáo. Long Thu Vũ lạnh lùng ngắm Vương Đại Đông liếc một chút. Xinh đẹp mắt to hơi hơi nheo lại. Cứ như vậy ngươi. Cũng xứng để cho nàng tự mình dẫn đạo. Hừ, vậy ta thì nhìn xem. Ngươi đến cùng có khả năng bao lớn. Hiện tại, tất cả mọi người nghe ta khẩu lệnh. Sau khi ra cửa, vây quanh kim đỉnh cao ốc. Chạy bộ đi. Thật sự là cũ. Vừa đến đã chạy bộ. Đối với dạng này huấn luyện thân thể, Vương Đại Đông căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Lúc này hướng mặt đất ngồi xuống. Miệng bên trong hô, ôi, không được, ta đau đầu quá, giống như bị cảm nắng. Long Thu Vũ kém chút, không có phát phì cười. Cái này còn không có đi ra ngoài đâu. Vậy mà liền nói mình bị cảm nắng. Trong mắt xem thường ánh sáng càng nồng nặc. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất không phải trang, nếu không muốn ngươi đẹp mặt. Nhưng mà, Long Thu Vũ một phen kiểm tra xuống tới phát hiện. Vương Đại Đông thật đúng là bị cảm nắng triệu chứng, nhiệt độ cơ thể lên cao, da thịt làm nóng, bắp thịt xốp, đây chính là Long Tổ người ứng cử, thể chất cũng quá kém a. Tốt, ngươi đi nghỉ ngơi đi, Long Thu Vũ bất đắc dĩ nói, đã Vương Đại Đông là thật bị cảm nắng, tự nhiên không thể lại vận động dữ dội, cảm ơn huấn luyện viên. Chỉ gặp con hàng này trong chớp mắt khôi phục bình thường. Nhanh chóng chạy, hôm nay nhiệt độ không khí không cao lắm, cũng liền chừng 30 độ. Bất quá chính ánh sáng mặt trời đang nóng. Rất nhanh, một đoàn người thì mồ hôi đầm đìa. Mà Vương Đại Đông lúc này thì cùng băng lãnh huấn luyện viên nữ cùng nhau ngồi tại ô mặt trời hả? Một bên uống vào coca, một bên trêu đùa Mỹ huấn luyện viên nữ. Long huấn luyện viên, Ngươi không phải băng đảng đua xe sao? Tại sao lại biến thân huấn luyện viên nữ? Ngươi nhận lầm người, Long Thu Vũ lạnh lùng nói. Con hàng này vẻ mặt thành thật nói ra. Không thể đi, ta có thể rõ ràng nhớ đến. Long huấn luyện viên trên đùi phải có khỏa nốt ruồi. Không tin để ta xem một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.